Ma tôn tại đô thị huyền huyễn, chương 322, rèn đúc ma kiếm, góc truyện audio.com. Tương đương trước khi ngươi tới đây, biết là ngươi sẽ tới cho nên hai ta đã gây kinh động cho ngươi tới, sẽ đánh lạc hướng ngươi là chúng ta không biết ngươi sẽ đến nên gây kinh động. Tương đương hắc long ngươi độc mồm độc miệng, mồm không có ó ra ngà voi, chuyện này ngươi cũng nói ra được. Đàn càn hòa thượng tức giận phun khói, thiên long chơi vậy ai chịu nổi, không đợi thiên long nói tiếp hắn đã nhảy lên bất chấp chỉ thẳng mặt chửi tới tấp, hắn sợ thật rồi. Tương đương ha ha thì ra là cùng một thuyền cả công pháp cắn nuốt gây kinh động nhân giới, thần giới cũng thèm khát, chật chật ta sao lại bị các ngươi lừa dễ vậy. Hắc bào cười lớn sảng khoái, công pháp cắn nuốt cái này là thứ vô cùng khủng khiếp, được thần giới đích thân truy cầu, bắt sống thiên long về là vì công pháp này, nếu có thể sở hữu thì trên đời này không kẻ nào có thể địch lại, nhân giới thèm khát, thần giới cũng không ngoại lệ. Đã thế hắc long còn nói cả pháp danh đàn càn hòa thượng, phải thân thiết cỡ nào mới biết pháp danh nhau, mà đàn càn hòa thượng khi nãy tức giận cũng đã nói chuyện này mà ngươi cũng nói được, chuyện này là chuyện gì? Là chuyện thiên long bịa đặt hay chuyện thiên long truyền công pháp? Tất nhiên là chuyện thiên long truyền công pháp chứ gì nữa. Hắc y cảm thấy hắn rất thông minh, xem ra vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa thu được chiến lợi phẩm hậu hĩnh. Tương đương chuyện không như ngươi nghĩ đâu à. Đàn càn hòa thượng hướng hắc bào than vãn, thiên long đây là bốc phét thành pháo, đã thế thì thôi, nhìn mặt hắc y cũng tỏ ra như ta đã hiểu ra vấn đề, ta là thần, làm đàn càn hòa thượng có cảm giác mình bất hạnh hơn ai hết. Tương đương hai ngươi là kẻ theo Phật giáo, lại phá giới ăn nói giảo hoạt cùng đường với ma, xem ra ngươi tu hành chỉ là cái mác để thiên hạ coi trọng mà thôi. Tương đương hắc long ngươi, không làm sao được. Đàn càn hòa thượng quay qua thiên long ngón tay run run chỉ thẳng, nhưng thấy thiên long hai mắt lờ đờ vô lực kháng chiến, vậy đây là chuyện gì? Tại sao thiên long đã bị điều khiển khống chế rồi, tại sao lại chém gió thành bão như vậy? Không lẽ khống chế linh hồn bị lỗi? Tương đương ha ha ha ha, ở một nơi nào đó quen thuộc, bên trong thất tinh long mạch, thiên long ôm bụng cùng hắc long bên trong cười đau ruột, lại sử dụng thủ pháp khống chế linh hồn với thiên long, không biết trong cơ thể thiên long có một đầu cự long đang tọa chấn, sử dụng khống chế linh hồn không khác gì múa rìu qua mắt thở. Sụt, để đem bảo chắc ăn thiên long không lừa dối, hắc bào trực tiếp ra lệnh, thiên long cầm cương kiếm đâm vào ngực, làm thiên long chỉ biết cắn răng không ngần ngại đâm thẳng ngực một tiếng thanh thúy. Tương đương ừm, xem ra thật sự là vậy, à ta nghĩ như vậy, để đề phòng bất chắc hắc long tên này lì đòn, đem theo ngươi cho chắc kèo. Nghe hắc bào nói làm đàn càn hòa thượng trợn tròn mắt, đem theo ta làm gì? Ta biết ta đi đầu xuống đất, ta đây rất nhát đòn, các ngươi đánh ta một roi thôi ta liền đã khai hết rồi, đây ta lại không biết cái công pháp đó nó ra sao, ngươi đánh ta đến chết ta cũng không biết, đừng bảo sao lão lạp ta lì đòn, là vì ta không biết mà các ngươi không tin thôi. Tương đương hắc long ngươi độc lắm o. Nghiến răng nghiến lợi muốn toạc cả máu, thù này ai thấu hộ lão đàn cằn, đi độ ma cuối cùng bị ma chơi một quả nhớ tới già. Hắc bào một trưởng đánh ngất đàn cằn hòa thượng, hai nách hai người hắc bào bỏ đi, cảm nhận nhiều hơn một bơi thở đang tiếp cận chiến trường nơi đây, không thể chơi dại cần phải bỏ đi ngay và. Góc truyện audio.com, luôn, đúng như hắc bào cảm nhận, hiện tại nơi hắn vừa đứng xuất hiện ba bóng đen, bọn họ nhìn một vòng xung quanh cuối cùng đều đồng thời truy theo một hướng, mà hướng đó lại đúng hướng hắc bào đem thiên long đi. Lý do họ biết là vì ba động linh khí chưa thể tiêu tán trong không khí, lực lượng thiên đạo vẫn còn đó, chỉ là cảm nhận cá nhân là biết. Bên trong không gian thức hải thiên long, ma kiếm đang trải qua quá trình quan trọng nhất đời của nó, nằm trong thức hải của thiên long, nhưng quá trình khai sinh ra một tia hung quang nơi thân kiếm vẫn diễn ra một cách cuồng nhiệt, chuôi kiếm được câu thông lôi điện trong lôi lực đan điền đánh thẳng vào chuôi kiếm nhiệt tình, thân kiếm được khí tức sinh linh chi tuyền ôn dưỡng, cả một con suối sinh linh chi tuyền đổ thẳng vào thân kiếm cuồng bạo dũng mãnh. Phành phành, oành inh, phía mũi kiếm sắc nhọn toát lên hơi thở lạnh lẽo của âm hàn địa ngục, vô số trường lực đánh vào mũi kiếm, tất cả số trường đều đồng nhất cân đối. Tương đương ma kiếm hóa hình, hồng trần nhân gian, vô tình kiếm đạo trung quy là một kiếm đạo độc tôn, khắc tinh nhục thể, kim cương bất bất, phong lôi quang ám, phong lôi hỏa thủy, em độc quang hành, đá cương dương khí tiểu thế giới nhận. Hắc long hóa thành hắc bào ra trường vào mũi kiếm như một thợ rèn khó tính, cái hắn muốn là phải hoàn mỹ, ví dụ ma kiếm năm xưa phải sử dụng toàn bộ lực lượng thực lực thiên long phóng đi để phá lớp phù văn chiến đài, thì nay đã khác, ma kiếm phải hoàn mỹ tới mức không cần một lực lượng nào trợ giúp nó, phải làm sao khi thiên long làm rớt ma kiếm rớt xuống phù văn mà đâm lủng phù văn không một tiếng kêu, đó mới gọi là hoàn mỹ sắc bén. Thiên long bị đem đi và đánh mất ý thức, nhưng thần thức hắn đã kịp chui vào thất tinh long mạch, mọi chuyện bên ngoài ra sao hắn đều có thể thấy rõ, hiện tại không có gì thì hắc bào vừa trải qua ba cuộc chiến tranh giành hắn, và gửi mọi người đang ở không gian bình lưu quen thuộc. Tương đương thế giới đương nhiên phải có ngũ hành hệ, hiển nhiên cũng không thể thiếu biến tướng của ngũ hành hệ. Nghe những lời Hắc Long lẩm bẩm đánh vào mũi kiếm, Thiên Long ngộ ra được một chút chân lý. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn chăn dắt chúng sinh nhân loại, ngươi muốn một đấng đại năng vạn kẻ cung phụng phải chết, ngươi muốn trưởng khống tinh vân thiên hà, vũ trụ càn khôn toái nát, tất cả cũng chỉ một ý niệm, nhất niệm vĩnh hằng, nhất niệm sáng thế cũng như nhất niệm diệt thế, ngươi muốn được thế thì phải làm sao? Chỉ có một cách, hãy sáng tạo thế giới của ngươi đi, hãy trưởng khống tinh hà, trưởng khống sinh tử tồn vong của thần linh. Vậy thì hãy tự lập cho bản thân một thế giới riêng, tiểu thế giới nhận. Tương đương khó, và không thể. Thiên Long lắc đầu bất an, ngay cả muốn đem lão bà vào thất tinh long mạch để trú ngụ cũng không thể, đã có không gian để sống ở trong đó rồi lại không thể đưa người sống vào thì lấy đâu ra tự tin tạo ra một thế giới để đưa người sống vào. Khó, và khó, tương đương chuyện tới đâu thì tới, nếu có thể tự tạo ra tiểu thế giới ta nguyện hy sinh bản thân này để hóa hư vô bảo vệ người ta thương. Thiên Long nhắm mắt quyết định, nếu như có thể hắn nguyện dâng lên hư vô thân xác hắn, nếu không đủ linh hồn này cũng xin được dâng tặng, cốt lõi đổi được một tia an nhàn cho người thân thì không có gì để hối tiếc. Cách chương.